mợ ba biết chuyện, Tiểu Tít kéo chị họ ra giếng chỉ trỏ. Nè mợ xem kìa, eo cả tá người làm thì không sai, mà có phải riêng quần áo đâu, còn chân màn rèm đệm nữa, một mình nó lủi hủi đánh vật với hai chậu thau đầy, đến bao giờ cho xong. Xem ra trong lòng của cậu thì nó chẳng hơn con nhỏ trong phòng giặt đồ là mấy. Thực ra chuyện này mợ cả biết lâu, mợ từng đề nghị nếu cậu không hài lòng với người làm thì để Vũ Oanh giặt cho, nhưng cậu không chịu, cứ hễ đồ trong phòng của cậu mợ hai đều phải giặt hết. Mợ hai sống ở nơi thôn quê cho nên có vẻ mọi việc chẳng nặng nề như mợ ma tưởng. Chưa gặt thuê cấy thuê bẩn bịu liên tục, nó quen chân quen tay rồi, giờ làm vợ quan lớn nhàn rỗi buồn chán quá thể, giặt mấy bộ đồ thì chẳng thấm vào đâu, huống chi là đồ của chồng mợ. Ngó thấy mợ cả mợ ba đang ngồi ở xích đu ở phía xa trò chuyện ríu rít, mợ đoán cậu bận công chuyện cho nên đêm nay ở lại gian chính điện. Bởi vậy sau khi phơi phóng xong, xuất đồ khô gấp gọn gàng, mà không đợi cho thằng Húng qua lấy mà tự mình đem sang. Gặp cậu, Lý Nhí bảo để mợ giúp cậu thay áo quần, nhưng cậu lại giật giỏ đồ rồi lặng lẽ đóng cửa, để lại mợ đứng ở bên ngoài ngơ ngác như trời trầm. Căn phòng đó có điều gì bí mật, có gì quý giá mà không cho mợ vào? Từ bao giờ mợ trở thành người xa lạ? Từ khi nào mợ cứ có giấc mơ giống y như là thật? Là do nhớ cậu quá chăng? Mong nhiều đến mức tàu hỏa nhập ma. Mợ ngồi thu lu ở dưới hiên, thẫn thờ nhìn ánh trăng lưỡi liềm dần lên cao. Tuy có hơi lạnh, nhưng mà chẳng nỡ về đâu. Dù sao ít ra ở đây không có khoảng cách, vẫn gần cậu hơn một chút. Gớm thôi, mợ nhấc mông lên cho con nhà đi ạ. Đàn bà con gái ngồi tranh ảnh ra thế, chả ra cái thể thống gì sất, chướng mắt ghê lắm. Thằng Húng sau dạo này nó thích giáo huấn mợ giống bu mợ vậy. Kệ mợ, mày lo việc của mày đi. Ôi dào, may sao cậu rước được mợ Thủy về đấy, chứ đường đường là trấn thủ sứ Đoài mà có chính thê như mợ thì kiểu gì cũng có bữa muối mặt. Có đứa chán nản xỉa sói, có người có tiết đang định đập cho nó một trận thì bị ai đó giữ lại. Là cậu, nó nhe răng bĩu môi lườm đều mợ, vênh váo thách thức mợ dám hành hung nó đấy. Ờ thôi, mợ chịu rồi, trước mặt cậu mợ sao dám hỗn. Chỉ là mợ không ngờ nó được ăn hai phát tát của cậu, mạnh đến mức mà học cả máu mồm. Đây là ai? Cậu chỉ vào mợ gằn giọng hỏi. Thằng nhỏ phần vì đau, phần vì sốc, nó cứ ấp úng nghẹn ngào mãi. Mợ, mợ Châm, mợ Hai, nhớ lấy. Cậu chỉ nói đúng hai từ đó rồi bỏ vào bên trong. Thằng bé ở bên ngoài cứ run cầm cập, đầu dập xin lỗi mợ liên tục. Mà còn chẳng thèm để ý tới nó, nhận luôn cơ hội mở cửa mà liền lẻn vào với chồng. Thấy tóc của cậu hơi ươn ướt, hình như là vừa tắm xong. Lần này lại không đuổi mợ nữa, lạ thật đấy. Có món đồ gì bí mật cậu giấu rồi chứ gì? Chẳng lúc chưa hoan ái với mợ cả xong, yếm váy dây lung tung, cho nên bà nãy đã vội đóng cửa dọn dẹp, tôi biết thừa rồi đấy. Mợ giỏi. Cậu khen ngợi mợ, đoạn lại cúi xuống chăm chú xem xét báo cáo cùng với kiến nghị của các quan các huyện gửi lên trấn, thi thoảng dùng bút lông phê duyệt hoặc là gạch gạch. Mợ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lấy trong túi thư khi xưa cậu gửi về đem ra xem. Ra điều mình cũng rất bận rộn. Chữ này là chữ ngọc này, chữ này là chữ châm, chỗ này viết mong tới ngày tái ngộ, tôi đọc đúng không? Cậu quay sang bẹo má của mợ, đoạn kéo cánh tay của mợ viết lên một hàng. Mợ hỏi nhưng cậu chẳng chịu nói gì cả, bực cậu ghê. Ngắm nghĩ mãi mới sực nhớ ra đôi vòng bình an thường đeo chỉ còn lại có một chiếc. Nếu không phải là thấy nó đang chiếm trễ trên cổ tay của cậu, chắc mợ sẽ rất hoảng. Nhưng cậu lấy khi nào nhỉ, sao mợ lại chẳng hề hay biết. Mợ ngủ gật từ canh mấy mà còn không rõ. Sớm ra tôi thấy cậu lên chấn đường rồi, còn mợ thì vẫn còn díu cả mắt. Ít ra tỉnh giấc trên giường của cậu, cho nên mợ có thể chắc chắn đêm qua mợ không mơ, cũng không mộng du gì cả. Chắc chắn là cậu ôm mợ vào trong buồng. Mợ vui đáo để, hai má hơi hây hầm. Cùng lúc đó tiếng thì thụt ở bên ngoài vườn mỗi lúc một rõ gần. Mợ Hai không biết chữ đấy, tụi bay có biết không? Ôi thật hay là điêu thế, nghe cứ hoang đường kiểu gì ấy. Thế thật, ta đứng canh bên ngoài thì mợ hỏi cậu mà. Với mợ này trông thế mà xảo quyệt nhé. Chả hẳn tích phòng của cậu là lướt, tội nghiệp mợ Thủy. Chả hiểu mợ hai có cái vẹo gì mà chân thủ không bỏ Quách đi cho rồi. Ôi dào bỏ sao được, mà trước ở chỗ quê gần núi, mấy cái con dân nữ sống cạnh rừng nó biết dùng ngải đấy. Cậu hai bị trói cả đời là cái chắc. Nghe đồn vì bu mợ hai dùng bùa, cho nên thầy mợ mới chết sớm đấy. Mợ giận sôi máu, cái lũ điêu toa xảo trá không dạy cho một bài học, xem ra không có được. Thực tình mà cũng chỉ vụt được một con nhỏ đó ba roi. Còn việc nó sẽ chân xuống hồ là tại nó sợ hãi mợ nên cuống cuồng chạy để trốn tránh. Mợ thừa nhận sau đó mợ đuổi tụi kia tán loạn cả lên. Nhưng tại hồ đó rất nông, cho nên mợ không nghĩ cơ sự lại trầm trọng như vậy. Không ngờ được, chưa đầy hai canh giờ sau, mợ Quyên đã đem theo toàn thanh niên trai tráng lực lưỡng tới tìm mợ, phẫn uất làm ầm ĩ. Mau, mau trói mợ hai lại rồi dìm xuống hồ. Luật trấn đá định, mợ hại chết người khác như nào thì mợ phải chết đúng theo cách đó. Hại chết có nhầm không vậy? Cùng lắm là uống vài ngụm nước, bụng căng ra, chứ chết thế quái nào mà chết. Chết mà dễ thế à? Kể cả có ngòm thật thì cũng còn lâu sắc mới nổi, chưa gì đã sồn sồn cả lên như là con điên thế. Cơ mà đã gọi là con điên thì điều gì cũng dám làm thôi. Cây quế bị người của nó giữ rồi, giờ nó nhất quyết dìm mợ xuống thì mợ ngu mới đứng im cho nó bắt. Ngó qua toàn đứa cao to cử bắp cuộn cuộn, mà biết bản thân của mình chẳng thể đấu nổi, cho nên liên lén lấy chiếc kéo từ giỏ đựng đồ thêu thùa, nhanh như cắt lao về phía mợ Quyên, ghì sát vào cổ mợ ấy và quát lớn: "Thả con quế ra, có gì đợi cậu về nói tiếp. Cậu muốn dìm tôi thì tôi chịu, ngoài cậu ra cái nhà này không ai có quyền hỗn với tôi cả." Mợ Quyên sợ mợ Châm làm liều nên đành phải nhượng bộ. Đúng ra con nhỏ kia mới chỉ hôn mê bất tỉnh thôi, thầy Lang đang khám cho nó, cho nên mợ Thùy còn phải túc trực ở bên. Mợ Ba mong nó ngùm củ tỏi Quách đi, để xem cái tội sát nhân của mợ hai chạy đằng nào cho thoát. Mợ Châm bàn nấy mạnh miệng nhưng lòng lo ghê lắm. Nếu trước kia ở chốn làng quê, bà cả có đánh, có hại cậu mợ thì cũng chỉ là chuyện còn con trong nhà. Thì bây giờ tình thế đã hoàn toàn khác. Sao hết người làm không phải việc gì quá ghê gớm, nhưng cùng lắm là phạt quỷ, vài cái bạt tai hoặc là vài trượng. Chứ mang tiếng là vợ quan trấn thủ mà lại hại người tới mức thừa sống thiếu chết thì nhất định sẽ to chuyện. Là mợ nóng nảy gây phiền phức cho cậu, mà thấy tội lỗi quá. Lúc cậu mới về mợ chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Một bên mợ Quyên díu dít thưa gửi, một bên con Hành thỏ thẻ ngậm máu phun người: "Bẩm cậu, em gái con chỉ lỡ bảo mợ hai không biết chữ, ai ngờ đâu mợ từ đâu lao tới đánh nó, giật tóc nó rồi rít đầu xuống nước mà dìm nó đến ngất xỉu." "Người điêu toa phét lác, cậu hai, là tụi nó vu khống tôi dùng bùa mê hại cậu. Tôi tức quá cho nên tôi quật con hẹ vài roi, nhưng mà nó ngã xuống hồ là do nó sẩy chân chứ tôi không hề dìm nó." "Mợ hai, mà có gan làm thì không có gan nhận hả? Mợ hèn như vậy thử hỏi có xứng đáng làm vợ quan trấn thủ hay không? Cậu hai, mong cậu tra xét chuyện này cho rõ ràng, trả lại sự công bằng cho em gái con." Con Hành nước mắt như mưa, mợ Quyên sụt sùi giả bộ thương cảm. Lúc người làm bị mợ đánh ban nãy ghi hận, cho nên đồng loạt đứng ra làm chứng vu khống mợ. Một cái mồm của mợ không cãi nổi chục cái mồm đồng thanh leo lẻo, mợ ước phát rồ. Thằng Húng đứng xem kịch nãy giờ, trong lòng không khỏi mừng thầm. Thực tình ban đầu nó không hề có ác cảm với mợ, nhưng tại mợ ép cậu ra trận, rồi tính tình mợ đanh đá cá cảnh, cho nên khiến nó càng ngày càng không thể chấp nhận nổi. Chỉ vì mợ mà cậu thắt nó, nếu là mợ Thùy thì nhất định sẽ xin cậu dừng tay. Còn mợ Châm thì ngược lại, chỉ đắc chí đứng nhìn, quá độc ác. Hơn trăm người làm tụ tập về gian phòng chính điện. Lần này mợ sai rành rành ra, để cậu xem bao che cho mợ kiểu gì. Không lẽ cậu bạt tai từng đứa một, làm thế thì ai mà phục? Chắc cậu không suy nghĩ nông cạn như vậy chứ. Những ai chứng kiến mợ Châm dìm cái hẻ đứng ra giữa, dòng của cậu trầm trầm. Từ nó 10 đứa hồ hởi ngay lập tức nghe lời. Mợ hai cũng quyết nhảy ra thanh minh. Đâu có, không có đứa nào cả. Tôi có dìm ai đâu mà trứng với chả kiến. Tôi chưa có hỏi mợ. Nói với người làm thì nhẹ nhàng, nói với mợ lại đanh thép. Nãy giờ người ta vu oan cho mợ, mợ còn chưa thèm khóc. Thế nhưng bị cậu nặng lời một câu thôi mà mắt mũi đã cay xẻ hết cả. Húng và Quyên cùng tập thể chục nhân chứng nom điệu bộ mợ hai, lén lút liếc nhau cười sung sướng. Cậu uống hết chén trà, Húng mới dâng, mới chậm rãi đứng dậy. Sai người nhốt chín đứa vừa đứng ra làm chứng vào trong phòng kín, chỉ còn lại đúng con Hành. Cậu cùng nó và những người còn lại ra hồ tản bộ. Bà nãy mà châm dìm cái hẹ ở chỗ nào? Già ở cạnh gốc liễu này cậu ạ. Mà đập nó ghê lắm, mẻ cả chán. Không tin cậu tới phòng thăm nó mà xem. Con Hành khẳng định chắc nịch, cậu gật đầu. Đoạn xe lính bịt miệng nó trói tạm vào gốc liễu. Tiếp tục gọi nhân chứng thứ hai, hỏi đúng như vậy. Mặc cho con Hành lắc đầu nguẩy nguẩy, âm ư ra hiệu, thằng Tòi vẫn chẳng hiểu gì hết. Nó một mực bảo mợ hai dìm hẹ ở mạn hồ gốc cây xoan đào. Nó sau đó được bịt miệng trói ở gốc cây xoan đào. Lần lượt từ đứa thứ ba cho đến đứa thứ 10, mỗi đứa khai một kiểu, từ gốc na gốc xoài cho tới nhãn vải cam quýt mít dừa đủ cả. Ôi cha cha, chết chưa, tụi nó thông đồng vu hại mợ hai. Đúng đó, nếu mà nói thật thì phải trả lời thống nhất chứ. Eo thân trâu thân ngựa mà dám nhờn với chủ, bọn này bị dìm thật thì cũng đáng. Đám người làm bắt đầu xôn xao, mà Quyền run vã cả mồ hôi hột. Thằng Húng buồn rầu nẫu ruột. Cậu cho tháo khăn bịt miệng 10 nhân chứng sống. Có đứa hãi quá nhận tội luôn, có đứa cứng lắm nhưng thấy cậu hai lừ lừ tiến đến gần. Nhớ lời đồn cậu từng tay không tóm cổ hai thằng giặc cùng một lúc, rồi đập đầu chúng vào nhau thì sợ tái mặt, vội vã kêu oan cho con Hành xúi dại. Khổ em Hành, chưa kịp khai ra kẻ chủ mưu thì mợ Thủy đi tới trước mặt của cậu, đoan trang quỳ xuống. Cây hẹ đã tỉnh lại, tình hình không còn nguy hiểm nữa. Chuyện tới nông nỗi này là tại tôi. Tôi thân là chính thê nhưng lại không quản lý việc nhà chu đáo, hại cho cậu nhọc lòng. Tôi xin nhận 20 trượng chịu phạt. Mợ Thủy tính cách y như cái tên của mợ ấy, nết na thủy mị đảm đang. Bọn làm mướn ai ai cũng quý. Thế nên nghe mợ nói như vậy, rất nhiều người trong đó có thằng Húng thương xót, quỳ xuống xin chịu đòn thay mợ. Cậu đỡ mợ đứng dậy, dứt khoát bảo không phải là lỗi của mợ. Giờ cậu còn có công chuyện ngoài trấn, những việc còn lại mợ thay cậu xử lý cho chu toàn. Mợ Trầm đứng ngây ngốc nhìn bóng của cậu khuất dần. Khi nãy mà để ý chán của cậu rất nhiều mồ hôi, quầng mắt hơi thâm, chắc đêm qua cậu thức khuya lắm. Cậu bận bịu tối ngày, mợ thì toàn gây rắc rối, chẳng bù cho ai đó nhu mì như nước. Cậu có thương người ta hơn thì cũng đáng lắm. Mợ buồn chạy về phòng, hì hùng tìm giấy chép lại những chữ cậu viết trên cánh tay của mợ. Giá kể có mợ Chi ở đây thì tốt, mợ đỡ phải tò mò đoán giả đoán non. Mợ Thùy cũng biết chữ nhưng mợ không muốn hỏi, phải chăng do hai mợ cùng chung chồng. Ngoài việc đó ra thì mợ chẳng có thành kiến gì với mợ Thùy cả. Mợ ấy xử lý mọi thứ rất minh bạch. 10 đứa người làm mỗi đứa lĩnh 5 trượng và đều phải tới dập đầu tạ tội với mợ Trâm trước khi bị đuổi về. Chị em con Hành và con Hẹ sau khi xin lỗi mợ hai thì liền tới gặp riêng mợ cả, nức nở thưa gửi. Mợ cả, mợ cứu tụi con với, con lại bị mợ Quyên xúi làm bậy. Mợ ba còn dọa nếu con không nghe lời mợ thì mợ sẽ sai người cho con Hẹ uống thuốc độc luôn. Tụi con bị cha dưỡng bán đi từ nhỏ, giờ mợ đuổi tụi con chả còn trốn dung thân. Mợ cả dặn dò tụi nó kín mồm kín miệng, đoạn thương tình cho chúng ít bạc. Ngoài ra còn viết thêm bức thư gửi cho hai đứa tới cửa hàng nhà thái phó làm việc. Phú Oanh chán nản thở dài, việc mợ Quyên gây ra mợ Thùy có ngốc đâu mà không biết. Nhưng dẫu sao móc mủ ruột thịt, chả nhẽ lại bỏ mặc mợ ba. Nghĩ đến tiểu thư nhà mình danh giá biết bao mà phải quỳ gối chịu ấm ức để bao che cho ai đó, Phú thấy bực bội dễ sợ. Hết Minh Châu tích Thục Quyên, hà cớ gì cứ suốt ngày gây sự, rồi mợ cả phải đi đằng sau dọn dẹp hộ. Chỉ vì mợ là đại tiểu thư sao? Hay do tính của mợ lành dễ mồi lòng? Hai mợ cùng được gả cho cậu hai, vì đâu bè phái nhà họ Nguyễn lại giao việc trộm con dấu của cậu cho mợ Thủy. Đợi người làm lui hết, Phú mới dám thưa chuyện với mợ. Đã tìm được người làm dấu giả rồi mợ à? Tốt lắm, làm xong thì gửi về cho cha tôi. Vũ Oanh há hốc, tưởng là cháu của cậu rồi đem hai con dấu thật đưa cho thái phó chứ. Mợ dám phản cha, phen này mà bị lộ chắc quan chun sống mợ mất thôi. Vũ lò sốt vó khuyên giải tới tấp, ngặt nỗi mợ bỏ ngoài tai lời Vũ, lẳng lặng xuống bếp quán xuyến người làm chuẩn bị cơm nước. Bữa tối chỉ có hai cậu mợ, nghe bảo lúc chiều mợ quyên mợ châm choảng nhau, một mợ sái chân, còn một mợ sưng tím cả màng tay. Mợ ba đi lại khó khăn, cho nên tạm nằm trên giường nuốt cháo loãng. Trong khi đó mợ hai còn đang bị chồng phạt quỳ nửa canh giờ. Mợ châm ấm ức kinh khủng, cây cành mận chĩu xuống sân gian bên ấy, nhưng mà gốc cây mận thuộc về bên gian của mợ mà. Rõ ràng mợ trèo lên cây hái trước, mắc mớ gì mợ ba đu lên tranh của mợ. Dù sao thì cả hai cũng có lỗi, thế nhưng cậu chỉ phạt mỗi mợ. Người mợ toàn là mùi rượu thuốc, đã bảo chị bị bầm ở tay, rồi cậu còn đẻ ra bôi hết chỗ này tới chỗ khác. Giả bộ quan tâm thôi, chứ mợ biết thừa, bực mợ nên nhân cơ hội tần mợ đó, đập mợ rõ là đau. Xong còn mắng mợ lần sau mà để chảy ra nữa, thì cậu sẽ băm sống luôn. Mợ sợ cậu ghen mợ, nên chẳng dám cãi lấy nửa lời. Trong bụng giận lắm, nhưng thấy mợ cả ghé thăm vẫn cố gượng cười. Mợ Thùy đem sang bắt bánh đúc nóng hổi, khéo léo xúc một thìa, nhỏ giọng đùa cợt. Ăn chút đi, đường đại tiểu thư nhà quan thái phó bón cơ mà. Chả thèm, mợ về phe của mợ ba chứ gì, mợ về đi, tôi còn bận quỳ không có tiễn. Phú Anh khó chịu nhíu mày, mà châm ở nhà thái phó chắc bị bà cả và sưng mỏ từ lâu. Mấy lần Vũ định dạy cho mợ biết thế nào là thứ bậc trên dưới, nhưng tiểu thư hiền cho nên toàn ngăn, thành ra mợ ngày một líu láo. Mợ biết cha của mợ ba là ai không? Trưởng cơ Nguyễn Đằng Mão, chính là chú ruột của mợ cả. Nếu mợ là mợ cả thì mợ xử sự như nào? Vũ bực bội hỏi. Mợ châm hơi nguôi nguôi, vừa ngoảnh sang thấy cổ tay của mợ đeo cả chiếc vòng bình an, giống hệt như của mợ, chỉ khác mỗi mặt đá là đóa mẫu đơn tím hầm, loại trắng trồng rất nhiều trong vườn gian bên đó. Lòng của mợ bất chợt chua chát khó tả. Mợ run rẩy đỡ lấy bát bánh đúc ăn ngấu nghiến, cố ăn nhiều ăn thật nhanh để kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng. Xưa kia nghèo đói đi cấy cả ngày, về mới được củ khoai luộc, nay chưa chán ra, vẫn có bánh thơm đầy đặn nhân, thật là tốt. Chồng của mợ đỗ đạt cao, được ban phủ phân đất, trên dưới kẻ hầu người hạ. Mợ không còn phải thức khuya dệt vải, cậu không còn phải dậy sớm lên núi. Cuộc sống khấm khá lạ vậy, mợ còn tham lam gì nữa. Húng đứng từ đằng xa, nghe tiếng của mợ hai cười vang liền hứ hừng chạy về báo cho cậu hai. Nó còn kể thêm mợ Thùy tốt bụng, đem qua cho mợ châm rồi. Có vẻ như cậu cảm động, cho nên đêm hôm đó nó thấy cậu qua chỗ của mợ cả. Sớm hôm sau tâm trạng của cậu khá tốt, xế chiều kết thúc công việc ở chấn đường, gặp người dân mời mua dưa lê, cậu còn lấy tất mấy gánh. Nghe bảo cái giống dưa này xuất phát từ thôn nhà Cu Thóc, là thằng Húng đoán được cậu mua cho ai rồi. Thế cơ mà cái người ngu xuẩn ấy không biết điều, chỉ biết chọc điên cậu là giỏi. Húng còn mài buộc ngựa với cho tụi nó ăn, cho nên chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào. Chỉ biết lúc đó về tới thư phòng, thế mợ hai đưa cho cậu tờ giấy gì đó, xong cậu chưa thèm nhìn đã xé tan tành. Mợ đánh cậu ghê lắm, cứ nhằm ngực mà đấm. Cậu mặc kệ, hình như thấy thái độ cậu lãnh đạm, cho nên mợ tủi thân hay sao ấy, lớn giọng tuyên bố rõ hùng hồn. Cậu hai, để tôi nói cho cậu nghe nhé. Từ giờ trong mắt của tôi, cậu chỉ là quan lớn, là trấn thủ sứ Đoài, không có hơn. Hai canh giờ sau khi gây lộn với cậu, mợ vẫn thấy mợ đúng. Từ canh giờ thứ ba trở đi thì bắt đầu hơi hối hận. Ôi chào, đúng kiểu giận quá mất khôn. Chuyện là trưa nay ngoài chấn đường, cậu cùng các quan thảo luận phương án phòng chống lũ lụt, thì ở nhà mấy bà vợ tụ tập liên hoan. Đang ăn uống vui vẻ, bỗng con Thư đỡ mợ quyên loạng choạng đi ra ngoài. Tự dưng không đâu mà ba lại hỏi, mà đồng xem thơ mà ấy xem viết gì không. Trước mặt bao nhiêu quan khách, mà đành giả bộ suýt xoa ca ngợi. Nào có ngờ cả bàn ăn cười phá lên, rồi thì thụt nói xấu mà. Cứ như mợ thành kẻ thừa, ngây ngốc như là một con già. Mãi tới khi người làm bê tổ yến lên, rồi nó thấy dáng của mợ Thủy Thanh Mảnh đi tới, họ mới thôi đùa cợt. Đến trưa mấy đứa phòng quản ra mét mả, chẳng có thơ thần gì sất, chỉ có hàng chữ viết gọn lọn. Mợ hai nửa chữ bẻ đôi không biết, mợ hai ngu như bỏ đội nón. Mợ hận dễ xả, chỉ muốn lao vào băm vằm cấu xé mợ ba. Mỗi tội nghĩ tới vụ bị phạt quỷ, cho nên đành kìm nén, hít một hơi thật sâu cho đỡ bực, rồi hừng hừng khí thế rủ con quế xuống phòng học chữ. Cả cái chấn này, chắc có mối phù của cậu dạy chữ cho kẻ hầu người hạ là đề xuất của mợ Thủy. Cậu thấy hợp lý nên ưng chuẩn ngay. Ban đầu có mợ ở đấy, tụi nó hơi khép nép ngại ngùng, nhưng song thấy tính của mợ sời lời dễ gần, chứ không xa cách như mợ cả mợ ba, thì nó thả lỏng hơn hẳn. Mấy cái chiếu trải kín nhà, người làm với chủ ríu rít như là cá mẻ một lứa. Cái nét này đẹp ghê ý, mày viết sao mày chỉ cho mợ mới. Mợ phải cầm bút cho chắc vào, rồi dứt khoát đưa một đường từ trên xuống dưới. Mợ lân la hỏi han trước vừa học là chữ gì. Có đứa ghé tai của mợ giảng giải rất nhiệt tình. Mợ thích chí vỗ vai của nó tán thưởng. Mải mê quá nên mãi sau mới biết có người ngồi bên cạnh mình chính là trưởng nam nhà thái phó. Cậu này tính mê gái. Mợ ấn tượng suốt từ đợt gạ mợ làm bà Năm đến giờ vẫn còn gạ đó, chả đường hoàng gì sất. Cậu Nguyễn Minh từ nhỏ sống nơi phồn hoa nhộn nhịp, đâu có thiếu gì gái. Ngặt nỗi chưa từng thấy ai đẹp như Trâm cả, đẹp lạ lùng luôn. Chẳng mạnh rẻ như bà cả nhà cậu, cũng chẳng eo ót như là bà Tư, hay yểu điệu thoát tục như là Minh Thủy. Người nó cứ nần nẫy ấy, khúc nào ra khúc nấy, nòm chỉ muốn nổ mắt. Vẫn biết là vợ hai của em rể rồi, cơ mà liếc qua thôi lại trực nhỏ dãi. Cái thứ gì đâu, cuốn hút cả thân hình cho đến tính cách. Khi còn chưa nhận ra cậu thì hồ hởi quấn quýt, hỏi này hỏi nọ. Khi ngoảnh sang biết rồi, nghe cậu tỉ tê rụ rụ thì ngay lập tức nổi trận lôi đình. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có người dám chửi cậu, lớn tiếng như cậu phận nam nhi mà chẳng đứng đắn, nhân cách còn thua xa em gái. Ôi cậu nghe sao mà bùi tai đến thế, giá kể cậu gặp Trâm sớm hơn vài ba năm, nhất định cậu sẽ bắt được về bằng mọi giá. Mà mắng chán thì ôm lấy giấy bút bỏ về, còn Quế chạy theo thì thả thì thột. Bà nãy con thấy cậu hai đứng ngoài cửa phòng, tay còn cầm theo túi dưa lê, con định qua gọi mợ thế nào mà ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng thấy bóng của cậu đâu cả. Dưa lê á, hồi xưa thi thoảng con Trang hay đem sang cho mấy quả, đất thôn bên đó trồng tốt, đất trồng được giống dưa thơm lừng, cắn một miếng ngọt lịm cả người. Khi ấy mợ cứ ăn dưa và cười tít mắt, mợ thích cười lắm, không ngờ cậu vẫn còn nhớ. Lòng của mợ chợt ấm áp lạ thường, hớn hở đem giấy qua thư phòng của cậu, tíu tít khoe khoang. Chú đem chú này cậu hai nè, mới học buổi đầu tiên thôi đấy, thấy tôi có giỏi không, dưa đâu thưởng cho tôi đi. Mợ hí hừng chờ đợi, ai ngờ dưa thì chả thấy đâu, chỉ thấy mặt cậu đen ngòm, cậu có cầm giấy xé vụn. Mợ biết so với mợ Thùy thì chữ của mợ chỉ là run là dế, nhưng khen một câu mất gì đâu, không thì nói chưa được tròn trịa thanh thoát lắm, lần sau cố gắng hơn. Chẳng phải vừa xong đi tìm mợ hay sao, vì đâu chưa đến một canh giờ, thái độ đã quẩy ngoắt, nổi cơn tâm mảnh hung hãn. Ờ mà hung hãn phải chỉ mợ mới đúng, còn cậu thực chất chưa từng nặng tay với mợ. Thế nhưng mới khiến cho mợ nổi đóa, tại cậu kiệm lời, tại cậu lạnh nhạt, hại mợ trốn sau bụi chuối khóc rừng rức. Còn Quế xót ruột đem cho mợ quả xoài xanh an ủi. Càng ở lâu với mợ Trâm nó càng quý càng phục. Mợ kiên cường ghê lắm, hôm trước thấy mợ ba đem người tới bắt mà không hề nao núng, còn nhanh trí đảo ngược tình thế. Có bữa mợ buồn, mợ kêu đắng miệng, nhưng mợ vẫn cố ăn. Mợ bảo sợ gầy nhom xấu xí cậu chê. Mợ còn kể nhiều lúc muốn bỏ đi, ngặt nỗi chả ưng ai nhiều như ưng cậu, sợ đi rồi đêm đêm lại khóc vì nhớ cậu thì rõ khổ. Một phút dài khờ uổng bao nhiêu ngày chờ mong. Với cả nghĩ tới bu cùng các em ở quê sống sung túc hơn, nhờ tiền mà mợ gửi về hàng tháng cho nên là thôi. Mình chán cuộc sống của mình, nhưng nếu cuộc sống đó có thể giúp cho người thân mình hạnh phúc thì lại thấy có ý nghĩa, lại tiếp tục cố gắng. Mợ cười ngượng khệ nệ đứng dậy, rủ Quế ra ngoài trấn chơi. Mợ cũ ý mặc vải nâu cho người ta bớt nhận ra mợ trấn thủ. Vừa ra khỏi cổng thì gặp ngay kiểu của cậu Minh, mời mọc nhiệt tình kinh lắm. Nhưng mợ còn lâu mới thèm ngồi. Mợ cùng Quế lang thang khắp chợ này nọ, cầm theo cả đống bạc mua sắm điên cuồng. Chiều tối nghe cậu bên mợ cả, cho nên mợ chẳng về nữa, thuê hẳn phòng trọ khang trang nhất, đặt tiệc thịnh soạn, thỏa thích thưởng thức. Mợ mải vui, mợ nào có biết ở nhà Húng đã phải chịu trận lôi đình. Cậu hỏi mợ đang làm gì, nó chỉ còn nước tính bơ giả ngốc. Dạ bẩm cậu, mợ cả đang thiêu yếm, còn mợ ba đang chơi thuyền với con Thư. Tay của cậu đập bàn cái rầm, nó giật mình thon thót. Cậu đập thêm một phát nữa, nó sợ toát mồ hôi hột, lặng lẽ nhìn theo vết máu bàn sáng đã ngả màu nâu nhạt. Đó là thành quả của mợ hai đó. Thử hỏi có ai ác như mợ không? Chồng trọng thương mà tay cứ đấm rầm rầm như là quân thù. Khoảng một khắc sau, con Phượng đem thuốc mới sắc xong qua bên phòng, khép nép đặt trên bàn của cậu. Cậu hỏi han thì nó dại mồm khai thật rằng lúc chiều vừa thấy mợ nói gì với cậu Minh ở ngoài cổng, xong đi đâu thì không biết. Nó vừa dứt lời, bát thuốc bị ném bay ra ngoài cửa sổ, máu trên áo của cậu cũng lan dần thành một mảng lớn, đậm một màu đỏ sẫm. Phủ trấn thủ đêm ấy được một phen náo loạn. Trong khi đó, mợ hai phớt lờ lêu lồng ngoài quán, trầm trồ xem các vị cô nương hát chèo. Dòng trong trèo quá, câu từ ra diết sâu lắng, khi róc rách như suối chảy, lúc lại êm ái như lời ru ngọt ngào. Mợ ngồi nghe mãi tới canh tư rồi mới chịu đi ngủ. Hôm sau thức giấc đã quá trưa. Mợ cũng biết cả đấy, hồi xưa ở quê hễ có vụ liên hoan là cô mõ lại chọn mợ đứng hàng đầu hết, vì mợ đẹp nhất thôn mà. Giờ thì khác rồi, ở cái nhà này so với mợ ba chưa chắc mợ đã ngang hàng, huống chi là mợ cả. Mợ thủ thì tâm sự với Quế, nó ngước lên gương đồng non mợ đang vấn tóc cho mình, khuyên mợ đừng nghĩ ngợi nhiều. Đàn bà mỗi người một nết, biết đâu cậu hai lại thích cái dáng của mợ thì sao. Giống như nó nè, nó thấy ở bên mợ sướng nhất. Mợ tuy nói năng hơi thô, nhưng người chất phác thật thà, thân thiện với người làm, chăm sóc trải chuốt cho nó y như là em gái vậy. Ở trấn này có hàng kẹo kéo rất ngon, bữa nay con mời mợ nha, nhưng có chỉ đủ tiền mua 2 que thôi mợ ạ, mợ đừng có chê đấy. Con nhóc thỏ thẻ, mợ phì cười giật đuôi tóc của nó trêu chọc. Mợ mợ con bận buôn dưa lê, cho nên không để ý ông già nắm ngay gầm cậu. Mợ châm suýt nữa thì bị chân của ông lão cán ngã. Ông ấy xin lỗi mợ rối rít. Mợ nhìn chiếc chiếu rách tươm, nhìn áo quần vá chẳng chịt thì cho ít bạc vụn, đoạn thương cảm dặn dò. Ông ơi, ông đừng nằm ở đây đêm xuống sương lạnh lắm. Ông mua đồ ăn, rồi thuê tạm cái nhà trọ rẻ rẻ mà tá túc. Nhà ông ở đâu, có việc gì mà phải lên trấn? Cảm ơn đại ân đại đức của cô, nhà lão ở cách đây 20 dặm. Con gái của lão bị 3 tháng trước bị một cai đội bắt đi. Lão đánh trống kêu oan khắp huyện, nhưng không ai thèm ngó ngàng, đành phải khăn gói quả mướp tới tìm trấn thổ. Trấn đường ở cách đây không xa, để con dắt ông đi. Mợ đề nghị, ông lão buồn rầu xua tay nói. Không cần, lão cũng vừa ở trấn đường về, lính gác bảo vết thương ở ngực của trấn thủ bị rách miệng, sưng và phồng rộp, ra rất nhiều máu, đêm qua bất tỉnh nhân sự rồi, chẳng biết bao giờ mới khỏi. Lão thở dài kể lể, mặt của mợ tái nhợt, mợ run run dắt con Quế ra chỗ khác để hỏi chuyện. Có khi nào là ông già này lãng tai rồi không? Cậu hai bị thương hồi nào chứ? Ở cái đợt đánh trận đó, thấy tụi nó truyền tay nhau, đồ đốc nằm liệt giường. Thống chế cũng bị trọng thương, cơ mà gặp cậu hai thấy cậu vẫn bình thường, cho nên con tưởng đó chỉ là tin đồn nhảm thôi. Quế nhanh nhảu thuật lại, mà châm sững người như hóa đá. Từ lúc mợ tỉnh lại, mà chìm mải ganh tị chuyện mợ cả mợ ba. Còn việc cậu từng ra trận, mấy tháng trời xung quanh chỉ toàn là gươm đao giáo mác, nguy hiểm cận kề thì mợ lại quên khuấy đi mất. Mợ chưa từng hỏi thăm xem cậu ở ngoài chiến trường ăn uống ra sao, có đói có rét và thiếu thốn, có bị đau ốm chỗ nào không. Sống mũi của mợ cay xè, mợ vội vã chạy thục mạng về nhà. Trước gian phòng của cậu, kẻ hầu người hạ xếp 2 hàng dọc, đứa bê thuốc đứa cầm khăn. Mợ ba thấy mợ liền hầm hầm tiến tới và cho mợ 2 cái. Đừng tưởng tôi không biết nghe. Hôm qua mà đánh vào vết thương của cậu, chính mà hại cậu ra nông nỗi này. Ồ, tại mà nóng này mà ngu xuẩn mà nhận hết. Tim của mà đau lắm, mà muốn gặp cậu ngay bây giờ. Van nài mà ba chẳng được, mà bực bội đẩy mà ấy ra xa. Mợ Quyên chân đau nhưng vẫn nóng máu trộm lên giật tóc của mợ Trâm. Hai mợ đánh nhau tưng bừng khói lửa. Thằng Húng từ bao giờ lao ra khóc lóc ầm ĩ. Còn lại hai mợ, mà thôi làm loạn giùm con được không? Mợ biết không, lúc toàn quân thắng trận, hễ ai bị thương nặng đều được đặc quyền nằm kiệu về nhà. Riêng cậu hai băng bó tầng tầng lớp lớp, vẫn phi ngựa về với mợ. Rồi mợ bị bắt, cậu lại lập tức đổi ngựa đi làm. Rước thêm mợ cả mợ ba, mà phải đoán được lý do chứ. Rước thì cũng đã rước rồi, đến mợ cả tiểu thư vạn người mê còn chịu chung chồng. Cái thứ mợ gái quê sao mà đỏng đảnh thế hả? Tôi cho tôi vào với cậu. Mợ ứa nước mắt cầu xin, nó liều mạng chặn mợ, uất hận xả tiếp. Váy yếm của mợ mặc hàng ngày rực rỡ như vậy, sao mợ chưa từng thắc mắc ở đâu ra? Mà suốt gần một tuần là ai tận tình chăm cho mợ, đút cho mợ từng miếng nước, tay mợ bầm ai bôi thuốc rượu, ai bôi rượu thuốc cho mợ. Còn mợ thì sao? Chồng mợ đau ốm chưa khỏi mà mợ đập như kẻ thù vậy hả? Mợ không xứng, mợ không xứng theo cậu. Tụi người làm len lén liếc nhìn nhau rồi lại liếc mợ hai. Mợ buồn rùn khủy xuống, người ngợm rượu rão thất thần. Thằng Húng mắc cái tính đàn bà lại nhảy rõ nhiều. Nó bị mợ cả phạt quỳ hai nén nhang vì cái tội hỗn láo. Mợ Thùy lôi mợ Quyên dậy đưa về phòng, trước khi đi còn quay lại dặn dò. Thầy Lang dặn cậu cần nghỉ ngơi, tạm thời cái quý nấu cho mợ hai bát canh ấm, rồi giúp mợ thay váy yếm, lát cậu tỉnh qua sẽ thăm sau. Quế ngoan ngoãn vâng dạ, mợ Trâm đã đẫn bám tay của nó, cơ mà mợ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe theo sự an bài của mợ cả. Tới gian của mình rồi mợ liền đóng cửa kín, len lén chạy ra vườn sau, trèo tường đi lối tắt. Chẳng phải do mợ leo cây không giỏi, mà là tâm của mợ lo lắng bất an, tay chân run rẩy nên cứ bị trượt hoài. Lúc nhảy qua được cái cửa sổ gian bên cậu còn bị ngã lồng lốc. Mợ cố nhìn đau, nghĩ chỉ cần nom thích chồng một cái là mừng rồi. Ấy vậy mà tìm mãi, đợi đến tối mịt cũng chẳng thích cậu đâu. Nghĩ bụng có khi cậu ở bên gian mợ cả, cho nên mợ lặng lẽ sang thăm dò. Vẫn hai cái bóng quen thuộc đó, một người giúp người kia cởi áo tứ thân. Chỉ là hôm nay đèn không hề tắt, bù lại trong đêm vang lên giọng nói sốt sáng. Mợ chẳng chịu tìm cách giữ trấn thủ ở lại qua đêm. Nhớ mợ hai hay mợ ba chữa con trai trước thì tới lúc đó hối trả kịp. Hả Vũ Oanh, chứ không phải là cậu với mợ cả chuẩn bị ân ái hay sao? Nhưng cậu bị thương thế mẩn nhau kiểu gì nhỉ? Vậy còn mọi khi? Ôi chào ôi đến hải, mà từng ở bên ngoài nom trộm cả tháng, nhưng ghen quá hóa ngu, đến cái bóng của chồng mình cũng chẳng nhận ra. Nếu là cậu thì mợ cả đứng chưa tới vai đâu, huống chi hai người trong kia cao ngang nhau. Cây dây yếm bung ra rồi nhẹ nhàng rơi xuống, thực chất đâu có đen tối như mợ tưởng tượng. Chồng các Vũ giúp mợ Thùy tháo dây đắt lưng đằng sau để cho thoải mái hơn mà thôi. Ngày xưa bu mợ cũng dặn con gái đi ngủ phải nới lỏng cho đảo còn lớn. Tiếc rằng mợ vô tư chả để ý, giờ nhớ đến rồi bất chợt cười ngây ngốc. Bên trong mợ Thùy an ủi Vũ đừng lo lắng. Vũ chải tóc cho mợ than thở. Vũ chải tóc cho mợ thở dài ca tán. Mợ thương người ta tới vậy sao? Sao còn đồng ý gả cho võ trạng nguyên? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 16 của câu chuyện này.